Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 845, hai bên thân thiết hữu hảo trò chuyện. Quy Nguyên thuật đối Lý Sất thoạt nhìn là mặt đầy chê. Hơn nữa mới vừa rồi hắn còn đối với Cam Đạo Đức nói phải đi tra Sơn Hải quân người. Cho nên liền Cam Đạo Đức cũng cảm thấy hai người này đứng chung một chỗ không thích hợp. Lý tướng quân, ngươi vẫn là tới ta bên này. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Cam Đạo Đức đối Lý Sất cười một tiếng. Lý Sất vội vàng nhỏ bể bước tới gần. Đại vương có gì phân phó? Quy Nguyên thật thấy Lý Sất rời. Không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Khẩu khí này còn không tùng hoàn đâu. Liền thấy Lý Sất lại trở về. Cầm đầu kia tỏi nhét vào Quy Nguyên thuật trong tay. Người giữ lại ăn. Quy Nguyên thuật cúi đầu nhìn cái này tỏi. Suy nghĩ được rồi. Lý Sất đi tới Cam Đạo Đức trước người. Cam Đạo Đức suy nghĩ giàu gì hay là hỏi hỏi một chút tương đối ổn thỏa. Vì vậy hỏi Lý Sất nói. Đêm qua bên trong Vô Lai Thành bên trong có chút nhân sĩ giang hồ gây chuyện. Không có nhiễu đến các ngươi đi. Lý Sất nói. Không có không có. Đêm qua bên trong phát giác có cái gì không đúng. Chỗ ở bên ngoài đội ngũ tăng lên. Chỉ là không biết phát sinh cái gì. Còn nghĩ có thể hay không giúp gì. Nguyên lai là có giang hồ khách gây chuyện. Cam Đạo Đức ừ một tiếng. Không có sao liền tốt. Người các ngươi nhưng có đi ra ngoài không trở về. Lý Sất nói. Không có người nào đi ra ngoài. Gần đây đều rất ít đi ra ngoài đi đi lại lại. Cái này mấy ngày cũng chỉ có một người đi ra ngoài chọn mua liền ít thứ. Tất cả mọi người đều ở. Cái này cùng người thủ hạ báo lên tin tức giống nhau như đúc. Cho nên Cam Đạo Đức cũng chỉ gật đầu một cái. Không đi ra ngoài cũng tốt. Gần đây Vô Lai Thành bên trong không quá thái bình. Hắn chợt nhớ tới cái gì. Nhìn về phía Lý Sất hỏi. Đại tiểu thư vậy đến. Lý Sất ừ một tiếng. Đại vương người bên dưới truyền lệnh. Tất cả người nhất định phải mau sớm đến vương phủ tập hợp. Cho nên đại tiểu thư và lão thái gia đều tới. Cam Đạo Đức suy nghĩ đời sau đều tới. Mình nếu là không gặp vừa thấy nói. Quả thực có chút thất lễ. Dẫu sao là muốn thông gia kết minh. Trước huyết mạch vốn dự định trước gặp vị kia đại tiểu thư. Nhưng mà Sơn Hải quân người nói. Đám cưới trước gặp mặt xui xẻo. Vì vậy cũng chỉ xóa bỏ. Dẫu sao thuận lợi xui xẻo loại chuyện này. Quá nhiều thời điểm. Mọi người trong lòng đều là cảm thấy tin thì có không tin thì không. Nhưng là hoàn toàn không tin lại không quá có thể. Mời đại tiểu thư và lão thái gia đến phòng khách gặp nhau. Cam Đạo Đức đối Lý Sất sau khi nói. Xong, liền xoay người hướng phòng khách bên kia đi qua. Lý Sất lòng nói lần này chuyện vui tới. Vì vậy hết sức làm bộ như không có dáng vẻ bị thương. Một đường nhanh nhẹn đi trở về đi. Vốn là như vậy đi bộ vết thương còn đau. Có thể vừa nhìn thấy Tiểu Trương chân nhân cái này cả người lớn quần dài trang phục. Hắn vẫn là không có nhịn được thổi phù một tiếng liền cười. Màu Nga đại quân tử. Vốn nên là có chút ôm eo. Nhưng mà vậy Tiểu Trương chân nhân bụng ưỡn ngực trước. Cái mông lại lớn. Phá lệ trước lồi sau vểnh. Cái này gạo màu vàng đại quân tử còn xuyên ra tới mấy phần dị vực phong tình. Đại tiểu thư. Thanh Châu Vương mời ngươi và lão thái gia đến phòng khách gặp nhau. Tiểu Trương chân nhân, ta không đi, yêu ai đi ai đi. Lý Sất nói, đại tiểu thư, đừng tự do phóng khoáng. Tiểu Trương chân nhân thở dài nói, ta cái này đại tiểu thư phải nói như thế nào chút gì. Há chẳng phải là gặp mặt thì phải lộ tay. Dư Cửu Linh ở bên cạnh suy nghĩ một chút, cho hắn ra một chủ ý. Đại tiểu thư tự nhiên có đại tiểu thư thân phận địa vị. Nhất là Sơn Hải quân đại tiểu thư. Tính tình muốn trực tiếp một ít. Không thể quá vạn nạn. Nếu không cũng có chút không chân thật. Thành tựu Duyện Châu lớn nhất quân phản loạn đội ngũ đại tiểu thư. Quả thật không thể quá vạn nạn. Tiểu Trương chân nhân hít thở sâu. Để cho mình mau sớm tiến vào nhân vật. Dễ làm. Lý Sất tìm một khối khăn lụa cho Tiểu Trương chân nhân. Liền nói thành thân trước không thích hợp gặp mặt. Cho nên ngươi đem mặt ngăn trở vậy không việc gì. Ngăn trở mặt ngươi cũng sẽ không cảm thấy như vậy không được tự nhiên. Dư Cửu Linh nói. Không tốt sao? cũng chỉ gương mặt này còn có xem, lại đem mặt ngăn trở. Ta hoài nghi Cam đạo đức sẽ tại chỗ xé rách mặt. Lý Sất nhìn xem Tiểu Trương chân nhân vóc người, lại có thể cảm thấy Dư Cửu Linh những lời này nói rất nói phải trái. Hắn nhìn về phía Tiểu Trương chân nhân, đại tiểu thư, dũng cảm chút. Tiểu Trương chân nhân, dũng cảm cái dám, ngươi dạy ta làm sao dũng cảm, làm sao trực tiếp, làm sao hào phóng. Dư Cửu Linh trầm ngâm nói, đại tiểu thư nên nói cái gì đây? Đúng, đại tiểu thư ngươi được có phạm vi hẹp, vừa ra sân liền phải là, đại tiểu thư giá lâm hết thảy mau tránh ra. Sau đó ngươi liền đối Cam đạo đức nói, tới một phát sao, thỏa mãn ngươi, Tiểu Trương chân nhân. Cút cái đầu ngươi la quyển trứng. Dư Cửu Linh nói, ta đại gia như vậy dị bẩm thiên phú, nhưng cũng chưa nói với ta à, ngươi thì như thế nào biết được. Tiểu Trương chân nhân ngoặc kép chấm chấm khuyên can mãi. Lão Trương chân nhân và Tiểu Trương chân nhân đi theo Lý Sất đi phòng khách bên kia. Tiểu Trương chân nhân thoạt nhìn là thật khẩn trương chết, đừng nói hắn, một bên khác Cam đạo đức vậy khẩn trương đây. Hắn như vậy một cái hung đồ ác tặc, giết người vô số, hung danh lan xa, nhưng mà vừa nghĩ tới muốn gặp tương lai vương phi, khó tránh khỏi vẫn là có chút tim nhô lên nhô lên. Đến khi thấy Lý Tiểu Tâm dẫn lĩnh một cái đại mập cô nàng đi vào, hắn tim đột nhiên cũng không đột đột, ngừng, là thật ngừng một hồi, cho nên sắc mặt cũng trở nên có chút tím bầm. Vốn là đi, hôm nay Cam đạo đức tâm tình tương đối còn vui vẻ. Hắn đều đã ở cho mình chuẩn bị đường lui. Suy nghĩ chân thực không được thì mang binh đi Kinh Châu bên kia. Đổi cái địa phương tránh thánh đao môn người. Đêm qua bên trong bỗng nhiên nhận được tin tức nói, thánh đao môn người và không biết từ đâu tới đối đầu đánh nhau. Người hắn mặc dù không có bắt Nguyên Kiến Ly, nhưng là chộp được mấy cái không đủ nặng nhẹ nhân vật nhỏ. Thẩm vấn dưới biết được, Nguyên Kiến Ly như vậy thực lực người lại có thể bị người đánh thành trọng thương. Đã chạy trốn ẩn núp, đối với Cam đạo đức mà nói, đây chính là gần đây mấy ngày nay tin tức tốt nhất. Cho nên hắn lập tức phái người phong tỏa Vô Lai Thành. Hơn nữa tập trung đội ngũ, ở Vô Lai Thành dặm đệm lông kiểu lục soát, hắn tin chắc bị trọng thương Nguyên Kiến Ly không thể nào thoát đi ra khỏi thành. Chỉ cần còn ở trong thành, tìm được bọn họ chỉ là thật sớm trễ trễ chuyện mà thôi. Nhưng mà cái này hảo tâm tình, khi nhìn đến Tiểu Trương chân nhân sau khi vào cửa, lập tức liền bị băng đông lại tựa như. Đừng nói tâm tình bị đóng băng, người nhìn như đều bị đóng băng. Khá lắm, vậy vóc người, có thể cầm Cam đạo đức toàn bộ bỏ vào. Cũng chính là mới vừa tròn một cái phòng ngủ, còn giàu có một cái phòng khách. Lúc ấy Cam đạo đức đầu óc ý nghĩ đầu tiên phải, đồ chơi này nếu là ngồi ta một tí, chẳng phải là muốn cầm ta ngồi nổ, lại không có nghĩ tới. Tại sao mình thời gian đầu tiên sẽ nghĩ tới đồ chơi này ngồi hắn một tí? Là tại sao phải ngồi hắn một tí? Đó là ngồi một cái chuyện sao? Cái này, Cam đạo đức sững sờ ở vậy, vẫn là Hứa Nho liền bận bịu kéo tay áo của hắn một cái. Ở sau lưng hắn nhắc nhở, mau mời bọn họ ngồi xuống. Cam đạo đức ho khan mấy tiếng, hụ hụ, ha ha ha, khách quý đến, chưa từng viễn nghênh, xin lão tiền bối và đại tiểu thư chớ trách, mời ngồi mời ngồi. Lão Trương chân nhân nhìn như ngược lại là không có gì, như cũ thần sắc như thường, cười một tiếng, tiến lên liền hàn huyên mấy câu, không phải là cái gì vẫn luôn không có gặp qua. Thật sự là lộ vẻ được thất lễ. Hôm nay vừa gặp, mới biết nữ tế lại là như vậy tuấn tú lịch sự. Cam đạo đức lúc ấy thì muốn giết chết hắn. Sau đó thủ tiêu hắn con gái. Tiểu Trương chân nhân hay là dùng khăn lụa đem mặt che lại. Nhưng là vậy lộ ra ngoài một đôi mắt to. Ngược lại là khá là linh động. Vậy đại khái cũng là Cam đạo đức duy nhất có thể an ủi mình địa phương. Tối thiểu mặt hẳn không xấu xí. Lúng túng một lúc lâu, Cam đạo đức mới nhớ phải cùng vị kia đại tiểu thư giàu gì cũng phải nói mấy câu. Nếu không lộ vẻ được thật không có lễ phép. Vì vậy cười hỏi, còn không biết tiểu thư phương danh. Tiểu Trương chân nhân cầm nắm giọng trả lời, Mai cây trầm hương, Thanh âm này ngược lại là còn rất cấp trên. Tên chữ mà, thơm không thơm còn không biết. Dù sao nhìn như liền biết là rất nặng. Lý Sất ngồi ở làm xa xa. Hắn thân phận chỉ là một Sơn Hải quân tướng quân. Cho nên tự nhiên muốn cách khá xa một ít. Cầm gần bên vị trí nhường cho lão Trương thật người. Cho nên hắn lúc này còn thật tiện cười. Hứa Nho gặp Cam Đạo Đức cũng không biết nói cái gì. Liền vội vàng tiến lên một bước nói. Tại hạ là đại vương dưới quyền mưu sĩ Hứa Nho. Lần này đám cưới chuyện, đại vương cũng đã cắt cử cho ta. Cùng triều đình phái tới quay về đại nhân cùng lo liệu. Hắn nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Quy Nguyên Thuật không tình nguyện tựa như đứng lên. Ôm quyền, ừ, lão Trương chân nhân nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Quay về đại nhân nhìn như tựa hồ có chút mất hứng. Lời này, trong nháy mắt liền đem nguyên bản không khí ngột ngạt. Trực tiếp kéo thấp đến băng điểm. Liền Cam Đạo Đức đều nhìn về Quy Nguyên Thuật. Trong ánh mắt ý là ngươi hiện tại cũng không muốn chuyện xấu. Cũng may là Quy Nguyên Thuật cũng biết nên nói cái gì. Hơi cúi người nói, hồi lão tiền bối, ta đêm qua bên trong không làm sao ngủ ngon, chỉ là tinh thần nhìn như kém chút. Lão Trương chân nhân nói, tinh thần không tốt à, thảo nào, Hứa Nho liền vội vàng nói, lão thái gia, còn chưa có tới vương phủ trong hậu viện vườn hoa đang mở, nếu không ta cùng lão thái gia đi đi. Lão Trương chân nhân hỏi, có thể Cự Long địa phương sao? Hứa Nho cười nói, có, hậu viện có một phiến hồ nhỏ, trong hồ cá bơi khá nhiều, hơn nữa béo khỏe, lão Trương chân nhân, người ăn rồi, Hứa Nho, ngoặc kép chấm chấm, lão Trương chân nhân nói, không ăn qua làm sao biết béo khỏe không béo khỏe, đi, chúng ta đi xem, ta cả đời này thích nhất câu cá, phụ thân, ta cùng ngươi đi. Tiểu Trương chân nhân liền vội vàng đứng lên nói một câu. Lão Trương chân nhân cười nhưng nghiêm túc nói. Ngươi hẳn hơn cùng đại vương trò chuyện. Cam Đạo Đức và Tiểu Trương chân nhân miệng đồng thanh nói. Không cần, lão Trương chân nhân thở dài nói. Ta cô gái này, chính là dính ta. À, suy nghĩ một chút sau này thì phải gả tới đây. Mà ta phải về Duyện Châu. Cái này xa cách đôi nơi cũng không biết lúc nào có thể gặp lại. Cam Đạo Đức lòng nói ngươi hiện, tại lãnh về đi đều được, nhưng là dĩ nhiên không thể nói ra miệng. Dùng Hứa Nho nói về, ngươi cưới nàng, chưa chắc muốn cùng nàng hơn sống chung. Chỉ là một kết minh nghi thức mà thôi. Có cái nghi thức này, hai bên là có thể nhiều hơn một chút tín nhiệm và hợp tác. Đối sau này khai thác địa bàn rất có ích lợi. Cam Đạo Đức nói, ta còn muốn đi phía trước chủ trì một ít chuyện, một hồi lại đi hậu viện cùng lão tiền bối và đại tiểu thư. Lão Trương chân nhân gật đầu một cái, cũng tốt, người đàn ông làm lấy sự nghiệp làm trọng, người phụ nữ thì phải thật tốt lo việc nhà. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Trương chân nhân, nhớ không? Tiểu Trương chân nhân nắm giọng, cha, ta nhớ, cùng Lý Sất bọn họ đi hậu viện sau đó. Cam Đạo Đức lập tức liền hỏi một câu, là cái nào nói cho ta? Sơn Hải quân đại tiểu thư tướng mạo ít có người đạt tới. Vóc người vậy ít có người cùng. Hứa Nho nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Quy Nguyên Thuật thì xấu hổ cúi đầu. Cam Đạo Đức nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Thảo nào ngươi không muốn để cho ta gặp bọn họ. Thảo nào ngươi muốn phá hoại chuyện này. Hắn lại có thể thật không có rất tức giận. Còn có một loại đối Quy Nguyên Thuật nhàn nhạt cảm kích. Quy Nguyên Thuật cúi người nói. Thần hạ trung thành cảnh cảnh. Cam Đạo Đức nhìn về phía Hứa Nho. Thật muốn kết hôn. Hứa Nho khuyên. Đại vương, mặc dù là hơi phúc hậu liền một ít. Nhưng là phúc hậu liền cũng tốt. Nhìn chính là người có phúc. Phu nhân là người có phúc. Vậy đại vương thì càng là người có phúc. Quy Nguyên Thuật nhìn cái này. Lòng nói ngươi nói dối thời điểm ra mặt dày như vậy. Là ở Ký Châu cầu học qua sao? Nếu như không đi qua Ký Châu bên kia. Không nên ra mặt dày như vậy à? Cam Đạo Đức bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thôi, khoan nói trước chuyện này. Đi xem phía trước những người đó. Rốt cuộc là ai mang cao thủ tuyệt thế tới địa bàn ta? Vào giờ phút này, Cam Đạo Đức không thể không đi hoài nghi.